Chương 4. 1386 có mặt mày, nguyệt phiếu tăng thêm 4. 41379 mục đích tính nam nhân trước mắt này, lại là siêu thần cảnh tu giả, phía sau mang theo 3 người, xem tình hình từng cái thực lực đều không thể khinh thường. Tiêu Mộ không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng mấy người kia lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn, bất quá là vì đồ tài. Nhưng siêu thần cảnh có thể làm nhàm chán như vậy, chuyện này xem ra chính là mang theo mục đích tính, chạy lấy bo nờ hà nờ, hoặc là nói cho đúng, hướng về phía nàng Tiểu Mục mà đến. Trong mắt của nàng nháy mắt liền lạnh xuống, một chỉ nhỏ tay vắt chéo sau lưng, hướng về phía Đoan Mục Thanh mấy người làm thủ thế. Mang theo ghi chép phù trận rời đi rất đơn giản, có ghi chép phù trận tại, Tiểu Mục căn bản cũng không có thể mở ra chính mình tinh vực. Đoan Mục Thanh mấy người nháy mắt liền phản ứng lại, đồng thời gật gật đầu, mười phần có ăn ý sách thượng tào sách đốc, quay đầu liền hướng về sau đầu chạy chạy ra ngoài. Ghi chép phù trận, tự nhiên là bị Đoan Mục Thanh mấy người suy đoán mang đi. Bọn họ ai cũng không lo lắng Kiều Kiều đại nhân. Siêu thần cảnh thì sao, Kiều Kiều tuy rằng tại đối mặt bọn hắn thời điểm không có gì phần thắng, nhưng chỉ cần vừa mở ra linh vực, vài phút liền có thể khiến người ta nghiền ép chết bọn họ. Bốn người kia, một cái đều không núp nhích. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương đoán đúng, mấy người kia liền là hướng về phía nàng Tiểu Mục mà đến. Cầm đầu tên kia dưới mắt có vết đao nam tử, thấy tình hình này không khỏi sững sờ, lập tức cười lên ha hả, nguyên lai ngươi dẫn đầu tiểu đội cu nở dê không gì hơn cái này đi, nhìn đến lao tử mấy người, đều dọa tan tác như chim mông a. Một tên khác khôi ngô đại hán cu nở dê điều vừa cười vừa nói, đại nạn lâm đầu từng người phi, làm được rất đúng vậy. Bọn họ ánh mắt hài hước tại Kiều Mộc trên mặt đi vòng vo một vòng, một người trong đó hèn mọn cười cười, tới gần vết đao nam bên người, trong miệng không sạch sẽ nói, đại ca, xem ra là chúng ta quá phận khẩn trương. Bà cô này nhóm không phải liền là cái linh cảnh tiểu tu người nha, chúng ta chờ một lúc giết nàng phía trước, nếu không thì trước cùng với nàng thật tốt chơi đùa chứ sao. Vết đao nam tử thân vì đại ca của bọn hắn, rõ ràng đầu óc vẫn là đủ. Hắn quét thủ hạ kia một chút, lạnh lùng nói, làm chính sự quan trọng. Tiểu cô nương, ngươi như nguyện ý tự mình kết thúc, liền coi như là bớt đi chúng ta một cọc chuyện phiền toái. Nếu không, đao kia vết đại hán cười lạnh một tiếng, ý tứ biểu lộ được hết sức rõ ràng. Nếu như hắn đến động thủ, tất nhiên sẽ để Kiều Kiều đại nhân thống khổ vạn phần. Kiều Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hắn một hồi, biểu lộ mang theo vài phần nho nhỏ buồn rầu, các ngươi không phải thiên vận người. Mấy người kia trên thân không có năng lực đặc thù chấn động, cảm giác thật không giống như là thiên vận phái tới. Hơn nữa, thiên vận hồi trước mới đưa Long Diễm thành Long Gia phân mạch người, toàn bộ nhi đều di chuyển rời đi, gần đây đánh giá muốn dự mưu phát động một trận đại động tác, tám thành không rảnh tới chỗ này cùng với nàng mỏ mẫm cây nấm. Không sai, đám kia người Long Gia chính là tìm nơi nương tựa thiên vận đi. Kiều Mục đáy lòng hết sức rõ ràng. Đối với Tử Thần Châu chạy đi gia tộc, Minh Châu không có lý do che chở, Thương Châu tự nhiên cũng cảm thấy Long Gia đám người này, không giá trị che chở. Những người kia có thể tránh đi nơi nào đâu, tự nhiên là chỉ có tìm nơi nương tựa thiên vận, cầu được cái miễn cưỡng che chở mà thôi. Nếu không, lâu như vậy đến nay, vì sao một chút cũng không có chi kia Long Gia phân mạch tin tức rất rõ ràng, bọn họ là tìm địa phương ẩn nấp đi. Không phải thiên vận phái tới, lại thừa dịp nàng đi ra ngoài lịch luyện, chạy đến giết nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đối thủ cũ. Tiêu Mục ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng đống nhiên núp ních, xem ra lão Vương bắt đàn này, ở trong học viện an bài mấy đầu nhãn tuyến. Nàng chân trước mới đi Phượng Mục Lâm lịch luyện, chân sau liền có người theo tới.